Huyết nhục đoàn tụ, xương gãy trọng sinh, đây là thủ đoạn cỡ nào? Cho dù là những nhân vật như Huyền Đế, Độc Cô, Phong Lôi và Trấn Tây Điện Chủ Lục Phong cũng chưa từng nghe thấy qua. Bất quá ngay sau đó mọi người mới phản ứng lại, sắc mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Nữ tử mặc váy trắng này vừa nói cái gì? Chẳng lẽ Phương Lâm, người bị Huyền Đế giết, lại là con trai của nữ tử này sao? Sao có thể có chuyện đó được? Huyền Đế là người kinh hãi nhất. Nữ tử mặc váy trắng này không ngờ là mẫu thân của Phương Lâm, hơn nữa còn cường đại đến mức khó có thể hình dung, thực lực đáng sợ không cách nào tưởng tượng nổi. Huyền Đế đã thực sự sợ vãi hàng. Từ khi leo lên ngôi vị hoàng đế nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thất kinh đến thế. Nếu như được lựa chọn thì hắn thực sự không muốn phát sinh bất cứ xung đột nào với nữ tử mặc váy trắng này. Chờ nhi tử ta phục sinh rồi lại quyết định sống chết của các ngươi. Nữ tử mặc váy trắng nhìn với ánh mắt miệt thị chúng sinh mà nói. Tựa hồ trong mắt nàng, tất cả mọi người ở đây, kể cả Huyền Đế, đều không phải là người mà là một đám cừu chờ bị làm thịt. Giọng điệu như vậy khiến cho ý lạnh trong lòng mọi người đột ngột tăng lên, đặc biệt là những người chưa từng động tay động chân thì càng không ngừng khủng hoảng. Bọn họ căn bản chưa từng làm gì, cũng chưa từng nhằm vào Phương Lâm, chỉ là tới để tham gia đại hôn mà thôi, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện thế này. Bây giờ ngay cả tính mạng của mình cũng không giữ nổi, cuối cùng thì đã trêu chọc phải ai thế này? Chẳng lẽ chỉ đi ăn cưới thôi mà cũng bị người ta đánh chết sao? Huyền Đế muốn mở miệng thế nhưng lại không thể phát ra bất kỳ thanh âm gì. Giờ khắc này hắn chẳng khác nào một con kiến bị nữ tử váy trắng nắm trong tay. Chỉ cần nàng muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết. Chỉ cần nàng không muốn thì cho dù người có là Huyền Đế đi chăng nữa cũng không chết được. Cái cảm giác này khiến cho Huyền Đế cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn đường đường là chủ nhân của một quốc gia, vốn dĩ hắn mới là chúa tể nắm giữ sinh tử của người khác, chứ không phải như bây giờ. Bị người khác nắm vào trong tay, tùy ý chà đạp. Nữ tử mặc váy trắng nhìn Phương Lâm đang gây dựng lại huyết nhục, trong đôi mắt sáng có một tia thương cảm, nhưng vẻ mặt mừng rỡ lại chiếm phần nhiều. Nữ tử này chính là mẫu thân của Phương Lâm. Nói chuẩn xác thì nàng chính là mẫu thân của Phương Lâm ở kiếp trước, thê tử của võ tôn Phương Thanh Dạ, cường giả tuyệt đỉnh một thời, Bạch Tình Tuyết. Sau khi huyết nhục được gây dựng lại, thân thể Phương Lâm dần khôi phục, bất quá vẫn có nhiều vết dạn cần phải không ngừng tu bổ. Ồ, có lực lớn khí tức thánh dược lưu lại, vẫn có thể lợi dụng tiếp. Bạch Tình Tuyết khẽ nói, tay ngọc vung lên, nhất thời thân thể mới được tụ lại của Phương Lâm tràn ngập một cỗ dược lực bàng bạc tu phục thân thể, khôi phục khí huyết cho hắn. Đối với Phương Lâm mà nói thì đây chính là một cơ duyên không thể tưởng tượng. Cơ thể hắn vốn đã tán loạn, lực lượng của hai gốc thánh dược cũng đã tiêu tán theo cơ thể. Nhưng giờ khắc này thân thể Phương Lâm lại được Bạch Tình Tuyết dùng thần thông quảng đại mạnh mẽ tu bổ lại, tụ lại, mà lực lượng của thánh dược trong cơ thể Phương Lâm cũng có cơ hội được phóng xuất ra ngoài. Bắt đầu ở trăm ngàn lỗ thủng trên cơ thể hắn hấp thu. Mắt thường cũng có thể thấy được là thân thể Phương Lâm đang lấy tốc độ cực nhanh để khôi phục lại. Chỉ qua có mấy hơi thở mà đã khôi phục được 7-8 phần. Tứ chi bị gãy vỡ lại mọc ra lần nữa, linh mục chân trán cũng đã khôi phục lại ánh sáng, tất cả đều hồi phục rất tốt. À, kiếm của yêu thánh. Bỗng nhiên Bạch Tình Tuyết chú ý tới thanh trường kiếm huyết sắc và trường mâu cổ xưa đang bị mình cầm cố. Đây là... Con ngươi của Bạch Tình Tuyết có rút lại, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có nhiều lời. Chỉ thấy Bạch Tình Tuyết vung tay lên, thanh trường kiếm màu máu kia liền rơi vào trong tay nàng. Không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy thanh kiếm này ở đây. Bạch Tình Tuyết lẩm bẩm một mình, trong mắt ánh lên dị sắc. Mà thanh trường kiếm màu máu kia vốn hung hăng, nhưng khi ở trong tay Bạch Tình Tuyết, không ngờ nó lại yên tĩnh đến dị thường, hoàn toàn không có một chút bài xích nào, dịu dàng và ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Về phần thanh trường mâu cổ xưa kia thì lại từ xa xa nhắm tới Bạch Tình Tuyết, sát khí khủng bố tràn ra ngoài, tựa như rất muốn phát động thế công với nàng. Bạch Tình Tuyết cười khẽ, hơi điểm tới thanh trường mâu cổ xưa, nhất thời như gặp phải một đòn nghiêm trọng, ánh sáng ảm đạm giống như bị chấn áp vậy. Đột nhiên Phương Lâm mở mắt, ý thức hắn trong nháy mắt khôi phục lại, quan sát bốn phía. Hả? Hắn thấy những hình ảnh bất động, đồng thời nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Huyền Đế, sau đó lại nhìn thấy đám người ở dưới đều giống như bị hóa đá cả một đống với nhau, thì cảm thấy rất kinh ngạc. Nhìn cái gì vậy? Không thấy mẫu thần xinh đẹp của người ở đây sao? Đột nhiên một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên bên tai Phương Lâm. Thân thể Phương Lâm chấn động, hoàn toàn không thể tin được, chính mình lại có thể nghe thấy âm thanh này một lần nữa. Đã rất lâu rồi, hắn không có nghe thấy giọng nói này, chỉ có thể nhớ lại từ trong những ký ức xa xôi. Phương Lâm cảm giác như mình vẫn còn ở trong mộng cảnh, hoặc là mình đã chết rồi, đi tới thế giới của tử vong mới nhìn thấy mẫu thân đã mất. Này, tiểu tử thối, tự nhiên đờ người ra làm gì? mẫu thân người ở đây cũng không nhìn một chút sao? Bạch Tình Tuyết bất mãn tiếp tục nói, còn vỗ vào đầu Phương Lâm một cái. Phương Lâm ngơ ngác xoay người lại, trong mắt hắn chỉ còn lại khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo kia. Bạch Tình Tuyết nở một nụ cười, khuôn mặt tràn ngập vẻ kích động nhìn Phương Lâm. Phương Lâm giống như bị ma nhập, không nháy mắt lấy một cái, nhìn chằm chằm vào Bạch Tình Tuyết nửa ngày không nói ra lời. Nương! Sau một hồi lâu, Phương Lâm mới hô lên, đưa tay chạm vào Bạch Tình Tuyết. Hắn chỉ sợ người trước mặt này chỉ là hư huyễn. Ngay khi Phương Lâm chạm vào khuôn mặt Bạch Tình Tuyết, nhất thời hắn ngẩn ra, bởi vì đây thực sự là hư huyễn chứ không phải là người thực. Tiểu tử ngốc, nhìn thấy mẫu thân có phải là rất kích động hay không? Mẹ con chúng ta đã rất lâu rồi không có gặp mặt nhau. Bạch Tình Tuyết tựa hồ biết được suy nghĩ trong lòng Phương Lâm ở tại thời khắc này, cho nên nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Phương Lâm ngơ ngác sững sờ, tuy mẫu thân ở trước mắt chỉ là hư huyễn, nhưng ngay khi nàng xoa đầu mình thì lại có cảm giác chân thực. Nương, thực sự là người sao? Quá mắt của Phương Lâm đỏ hoe, cho dù đã trải qua rất nhiều sự tình nhưng hắn lại chưa từng thất thố như giờ khắc này. Đương nhiên là ta rồi, xem dáng vẻ không có tiền đồ của ngươi kìa, cũng đã lớn như vậy rồi mà còn khóc nhè. Bạch Tình Tuyết cười nói, trên mặt chỉ toàn là vẻ sủng nịnh, nhưng ẩn dưới đó là một tia hổ thẹn. Nương, là người cứu ta sao? Phương Lâm thấy bức tranh phiêu phủ sau lưng Bạch Tình Tuyết liền mở miệng hỏi. Bạch Tình Tuyết gật đầu, lập tức chỉ vào huyền đế cách đó không xa, trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng nói. Tên này đã bị mẫu thần chế phục, còn có những con kiến phía dưới này đều giao cho con xử trí, chỉ cần nhi tử ngươi nói một câu, nương liền vì ngươi mà giết sạch bọn họ. Bạch Tình Tuyết hời hợt nói ra. Phương Lâm nhìn cảnh tượng bất động ở bốn phía, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Mẫu thân của mình cũng không phải là tồn tại chân thật mà vẫn như cũ là có thủ đoạn kinh khủng như thế. Cảm ơn nương. Phương Lâm nói rồi lập tức nhìn huyền đế, trong mắt hiện lên mấy phần hài hước. Trong lòng huyền đế ớn lạnh, kêu gào uất ức, hắn tuyệt đối không nghĩ đến sự tình đột nhiên lại biến thành như vậy. Hiện tại trong lòng hắn đang có rất nhiều vấn đề, rất nhiều nghi hoặc, nhưng Phương Lâm cũng không lập tức hỏi ra, mà chính là đi giải quyết sự tình nơi đây. Có cừu báo cừu, có oán báo oán, cùng với hoàng thất huyền quốc có ân oán, hắn xác thực muốn đi giải quyết. Vô luận là Chu Dịch Thủy hay huyền đế đều là đại địch sinh tử của hắn, bọn họ rất nhiều lần đều muốn đưa hắn vào chỗ chết. Nếu như không phải còn có cơ duyên ngập trời, chỉ sợ Phương Lâm sớm đã chết ngắt từ lâu. Giờ phút này Phương Lâm không để ý tới huyền đế mà hướng phía dưới mà đi. Chu Dịch Thủy nằm trên mặt đất, hắn còn chưa có chết, chỉ là độc tính đã ngấm vào tận xương tủy. Không còn bất kỳ đan dược nào có thể cứu được hắn, trừ phi là dùng thánh dược, dựa vào dược lực hùng hậu chấn áp độc tính. Nhìn thấy Phương Lâm đi tới bên mình, trong lòng Chu Dịch Thủy vô cùng kinh hãi, trên khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thái tử Điện Hạ, hôm nay là ngày vui của ngươi, ta không mời mà đến, mong Thái tử Điện Hạ tha thứ cho sự đường đột của ta. Phương Lâm mỉm cười, đi tới nhẹ giọng nói. Nghe vậy, đến một câu mà Chu Dịch Thủy cũng không nói thành lời, cho dù không có Bạch Tình Tuyết trấn áp thì hắn cũng không thể động đậy được nữa. Phương Lâm cười cười nhìn mọi người bốn phía chung quanh, từng người đều đang di chuyển những động tác khác nhau, nhưng có một điều giống nhau là tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Phương Lâm. Mọi người cứ yên tâm, ta chỉ giết người có thù với ta, sẽ không liên lụy tới người vô tội, Phương Lâm nói ra. Nghe thấy như thế, trong lòng mọi người ít nhiều nhẹ nhõm hẳn ra. May mà Phương Lâm giải thích, nếu không sự sợ hãi trong lòng bọn họ cũng dọa cho họ tự sợ mà chết tươi. Ở trong lòng mọi thành viên hoàng thất và tất cả người của Độc Cô gia đều buồn bã, mối quan hệ thông gia đang tốt đẹp, kết quả lại biến thành cái dạng này, khiến mọi người không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cái quan trọng nhất chính là tính mạng của bọn họ lúc này đang bị đe dọa nghiêm trọng, có trời mới biết là tên Phương Lâm này sẽ giết bao nhiêu người để phát tiết mối hận trong lòng. Sắc mặt Độc Cô Phong Lôi cùng với Lục Phong đều vô cùng khó coi. Bọn họ cũng có một thân thực lực không khác huyền đế là bao, nhưng ở trước hoàn cảnh này thực sự lại nhỏ yếu chẳng khác gì một con kiến hôi, không thể dãy dụa được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Lâm cùng Bạch Tình Tuyết xâm lược. Lục Điện Chủ, nhìn bộ dáng của ngươi có vẻ rất bất mãn với hành động của ta nhỉ? Bất quá hiện tại lại không thể nói chuyện, thật là đáng tiếc. Phương Lâm nhìn thấy Lục Phong, giọng nói tràn đầy châm chọc. Lục Phong phát điên tức muốn nổ phổi, hắn chưa từng đặt Phương Lâm vào mắt. Đường đường là một điện chủ, dăm ba cái thằng Phương Lâm, căn bản chỉ một nhân vật bất nhập lưu. Nhưng thật không nghĩ tới, một tên tiểu nhân vật bất nhập lưu như vậy, giờ phút này chính là Đao Phủ, là chúa tể sinh mệnh của điện chủ hắn. Tốt rồi, cũng nên đưa một vài người lên đường. Phương Lâm hời hợt nói ra vung tay lên, nhưng đợi một lúc lại không thấy trường kiếm màu đỏ bay tới. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trường kiếm màu đỏ bị mẫu thân cầm vào trong tay, trường kiếm kia căn bản không bay tới chỗ mình. Phương Lâm bĩu môi, đôi mắt hơi trợn lên, nhưng bất đắc dĩ phải lôi trường mâu cổ xưa ra. Ngược lại, cổ mâu so với trường kiếm màu đỏ kia nghe lời hơn nhiều, hơi triệu hoán một cái nó bay vút vào tay Phương Lâm. Lên đường thôi, Thái tử điện hạ. Phương Lâm vừa cười vừa nói, trường mâu trong tay hung hăng xuyên thủng cổ họng Chu Dịch Thủy, phốc một tiếng máu tươi phun ra, nhưng máu đó toàn là màu đen, kịch độc đã ngấm sâu vào cốt tủy, máu tươi đã biến thành đen ngòm. Chu Dịch Thủy tuyệt vọng, đôi mắt tràn ngập oán độc nhìn Phương Lâm. Hắn muốn nói cái gì đó nhưng lại không phát ra được nửa điểm thanh âm nào. Một màn này để cho đám thành viên hoàng thất cực kỳ rung động, mà trên bầu trời huyền đế lại vô cùng bi thương. Mặc dù hắn biết con trai mình trúng độc cũng đã vô phương cứu chữa, không còn sống được bao lâu, nhưng tận mắt nhìn thấy Phương Lâm một mâu đâm xuyên cổ họng con trai mình, cảm giác kia liền không giống lúc đầu. Huyền đế bây giờ vô cùng hối hận. Nếu sớm biết hậu quả xảy ra như thế này, lúc đầu hắn sẽ không bức bách Phương Lâm đến tình trạng kia, thậm chí là có thể bỏ qua hết chuyện cũ, cật lực hòa giải đi đoạn ân oán này. Đáng tiếc mọi việc đã tới nước này, ngoại trừ hối hận ra, huyền đế đã không thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai mình bị Phương Lâm giết chết. Chu Dịch Thủy chết không phải bị hạ độc chết, mà chính là bị Phương Lâm tự tay đâm chết. Trước khi chết, ánh mắt vẫn lộ ra vẻ oán độc nhìn Phương Lâm chằm chằm, giống như muốn nhớ kỹ gương mặt này, cho dù hắn hóa thành lệ quỷ cũng không muốn buông tha Phương Lâm. Tâm thần mọi người bốn phía đều vô cùng bất an, cũng có người thở dài ở trong lòng. Hôm nay vốn là ngày thành hôn của Chu Dịch Thủy, nhưng thật không nghĩ tới hắn lại đường trường mất mạng. Phương Lâm rút cổ mâu ra, nhìn cũng không thèm nhìn tới thi thể Chu Dịch Thủy một cái, ánh mắt khẽ động, nhìn về phía đám người hoàng thất. Ta cùng với các ngươi thực sự là không có cừu oán gì, nhưng mà các ngươi lại mang họ Chu, cho nên xin lỗi, các ngươi đều phải chết. Phương Lâm lạnh lùng nói ra, đi tới đâu thì đâm mâu tới đó, đem từng tên hoàng thất đâm chết túi bụi. Bất kể có ra tay với mình hay không, Phương Lâm đều ra tay vô cùng tàn nhẫn, hoàn toàn không cho bọn họ một chút cơ hội nào. Ngay sau đó đến phiên người của Độc Cô Gia. Bất quá đối với người của Độc Cô Gia, Phương Lâm cũng không ra tay quá toàn độc, dù sao đây cũng là gia tộc của Độc Cô Niệm. Nếu giết quá nhiều người của Độc Cô Gia, hắn cũng không biết bản giao cho Độc Cô Niệm như thế nào. Đương nhiên là có ít người vẫn phải giết, tỉ như Độc Cô Phong Lôi. Người hôm nay không ra tay với ta, nhưng ngươi lại giống như huyền đế ước gì ta chết sớm, mà tạo ra cục diện hôm nay, ngươi cũng có phần. Phương Lâm tử tốn nói. Đôi mắt của Độc Cô Phong Lôi trận trừng tức giận nhìn Phương Lâm, nếu như không phải bị lực lượng của Bạch Tình Tuyết chấn áp và giam cầm, hắn nhất định sẽ đem Phương Lâm bẩm thây vạn đoạn. Phương Lâm nắm chặt cổ mâu trong tay, đang muốn xử lý Độc Cô Phong Lôi, chợt lại nhìn thấy Độc Cô Nhược Hư. Chỉ thấy Độc Cô Nhược Hư dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Phương Lâm, mong hắn bỏ qua cho ông mình. Thấy vậy Phương Lâm có chút trầm mặc, nhưng mà phốc, hắn vẫn là ra tay. Phương Lâm đem cổ mâu chém xuống, đem cánh tay của Độc Cô Phong Lôi mạnh mẽ chém rụng, máu tươi lập tức phun rào. Mặt của Độc Cô Phong Lôi vặn vẹo lộ ra vẻ thống khổ, nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng băng lãnh nhìn chằm chằm Phương Lâm. Dù sao hắn cũng là cường giả linh cốt cảnh, bị đoạn một cánh tay cũng không gây nguy hiểm gì. Nể mặt của Độc Cô Nhược Hư, ta tha cho ngươi một cái mạng già, đoạn đi của ngươi một cánh tay coi như lấy đó làm trừng phạt. Phương Lâm nói ra, lại đi tới trước mặt Trấn Tây Điện Chủ Lục Phong. Đối với gã gia hỏa này, Phương Lâm đúng là có chút nhức răng, nên xử lý hắn như thế nào đây? Chẳng lẽ cũng một đao đem hắn làm thịt ư? Không được, vậy thì không tốt lắm, dù sao thân phận người này rất đặc thù, chính là điện chủ của Đan Minh. Tuy Phương Lâm rất muốn giết hắn, nhưng nếu giết hắn rồi, hậu quả về sau sẽ vô cùng nghiêm trọng. Dù sao ở đây có nhiều người như vậy, nếu bây giờ mình ra tay giết người, đến lúc đó chỉ cần Đan Minh, tùy tiện điều tra một chút liền có thể điều tra tới chân mình. Phương Lâm lại không thể vì giết một tên Lục Phong này mà đem toàn bộ người ở đây giết hết để bịt đầu mối được, vậy thì quá ác độc rồi. Phương Lâm tự hỏi lòng mình vẫn là một người tàn nhẫn, nhưng còn chưa tàn nhẫn đến mức độ diệt tuyệt mất hết nhân tính như vậy. Cho nên làm thế nào xử lý Lục Phong ngược lại trở thành một việc khó giải quyết. Nếu không giết mà cứ thế buông tha cho hắn, Phương Lâm lại không cam lòng. Hơi suy tư một chút, bỗng nhiên Phương Lâm nghĩ ra một cái chủ ý, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng của Lục Phong, rồi vỗ cho hắn một chưởng khiến Lục Phong không tự chủ được nuốt đánh ực viên đan dược đó xuống bụng. Sắc mặt của Phục Lục Phong đen lại, trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, hắn hoàn toàn không biết Phương Lâm để cho mình ăn đan dược rồi. Bây giờ thì tốt rồi, Lục Đại Điện Chủ, ngươi giờ phải ngoan ngoãn nghe lời ta nói. Phương Lâm vỗ tay cười, nói một câu. Thời điểm Phương Lâm làm những việc này, Bạch Tình Tuyết một mực yên lặng mà nhìn, tầm mắt chưa từng rời khỏi Phương Lâm chút nào. Nàng hy vọng có thể nhìn Phương Lâm nhiều thêm một lúc, bởi vì nàng biết chính mình không phải là bản thể, thời gian tồn tại sẽ không quá lâu, sau đó cũng không biết còn có cơ hội nhìn thấy Phương Lâm nữa hay không. cho nên trước mắt những gì nàng có thể làm cho Phương Lâm chính là diệt trừ đi những người chướng ngại này vì hắn, nhưng cả dám làm tổn thương con trai của Bạch Tình Tuyết nàng thì tất cả đều phải chết. Ở trên mặt đất, sau khi Phương Lâm nhét viên đan dược cho Lục Phong, hắn ngẩng đầu nói với Bạch Tiền Tuyết: "Nương, giải trừ cho người này đi." Bạch Tình Tuyết gật đầu cũng không hỏi Phương Lâm muốn làm gì, trực tiếp giải trừ cấm cố cho Lục Phong. Nhất thời Lục Phong cảm giác thân thể nhẹ bẫng, khôi phục tự do, chỉ là hắn cũng không có vì tức giận mà ra tay với Phương Lâm, bởi vì nữ nhân áo trắng trên bầu trời kia khiến Lục Phong sợ vãi cả đáy. "Lục Điện Chủ, có biết ta vừa cho người ăn đan dược gì không?" Phương Lâm híp mắt cười hỏi, vẻ mặt hết sức hiền lành. Lục Phong nhìn vẻ mặt của Phương Lâm thực sự hận không thể tát vào mặt hắn, đập nát toàn bộ cái mặt mũi điêu da này. "Người cho ta ăn cái gì?" Lục Phong cắn răng hỏi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phương Lâm vỗ vào vai của Lục Phong, không thèm quan tâm tới vẻ mặt như muốn ăn thịt người của hắn, thuận miệng mà nói: "Đó là một loại độc đan cực mạnh. Sau khi ăn vào thì phỏng chừng 10 ngày nửa tháng sau, ngươi liền không ổn." Nghe thấy lời này, vẻ mặt Lục Phong đại biến, bất quá dù sao hắn là người từng trải qua sóng to gió lớn cho nên chấn định rất nhanh, hai mắt nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. "Ngươi làm như vậy không sợ rước họa vào thân sao?" Lục Phong hỏi, ngữ khí vô cùng không tốt, còn mang theo một tia uy hiếp nhàn nhạt. Phương Lâm bĩu môi: "Lục Điện Chủ, đến lúc này rồi cũng đừng nói những lời vô nghĩa nữa, tốt nhất là nên suy tính một chút, làm sao mà lấy được thuốc giải từ trên tay ta đi, bằng không đến lúc dược hiệu phát tác, ngươi muốn nghĩ cách thì đã muộn." Trong lòng Lục Phong thầm hận, hai tay nắm chặt lại, bản thân là một điện chủ, đường đường là cường giả cảnh giới linh cốt, lại bị một tiểu bối ở cảnh giới thiên nguyên bắt lấy, cảm giác này khiến Lục Phong muốn phát điên. "Phải thế nào, người mới đưa thuốc giải cho ta?" Từ đầu tới cuối Lục Phong đều duy trì lý trí, giờ phút này tuyệt đối không thể tức giận, phải bình tĩnh lại bình tĩnh. Phương Lâm nhìn hắn cười nói: "Vậy thì phải nhìn vào biểu hiện của Lục Đại Điện Chủ. Nếu như có biểu hiện tốt, trước khi độc phát ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi." Lục Phong hừ một tiếng: "Ta làm sao biết được ngươi có phải đang lừa ta hay không?" Phương Lâm liếc mắt: "Ngươi cảm thấy ta còn cần chơi những trò này với ngươi sao? Ngươi chết rồi không có lợi cho ta, tương tự nếu như ngươi không muốn chết thì phải ngoan ngoãn cho ta." Trong lòng Lục Phong tràn ngập tức giận, gần như muốn bùng nổ. Hắn vẫn luôn lấy tư thái người bề trên nhìn xuống Phương Lâm, nhưng hiện tại Phương Lâm lại dám lấy loại thái độ này nói chuyện với hắn, tất nhiên là khó có thể chịu được. Bất quá vừa nghĩ đến sự kinh khủng của Bạch Tình Tuyết, Lục Phong lại cứng rắn đè xuống cơn tức giận này, đồng thời trong lòng hắn cũng đưa ra quyết định. "Đã như vậy, ân oán trước đây của chúng ta coi như xóa bỏ." Lục Phong hít sâu một hơi mà nói. Có trời mới biết là khi hắn nói ra những lời này trong lòng khó chịu cỡ nào, nếu như không phải do có sự tồn tại của Bạch Tình Tuyết, hắn sẽ không phí lời với Phương Lâm mà trực tiếp một tát đánh ra. Phương Lâm nở nụ cười: "Lục Đại Điện Chủ quả nhiên là người thông minh." Nói xong Phương Lâm không để ý tới Lục Phong nữa mà liếc mắt nhìn những người khác. Tuy những người này không thể cử động nhưng cũng nhìn thấy được làm sao Phương Lâm giải quyết Lục Phong. Trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lẽo một trận, lo sợ Phương Lâm cũng cho bọn họ ăn độc đan. Bất quá cũng may Phương Lâm chỉ lướt qua mọi người không định làm gì họ, giống như là không có hứng thú vậy. Tiếp theo chính là vị đại nhân vật này, Phương Lâm nở nụ cười lướt lên không trung. Chỉ có một người Phương Lâm muốn để đến sau cùng, đó chính là Huyền Đế. "Cũng chỉ giết vài người thôi sao? Hay là cứ giết hết cả đi, đỡ phải phiền phức." Bạch Tình Tuyết liếc mắt nhìn mọi người phía dưới mà nói. Nghe thấy như vậy, tất cả mọi người phía dưới đều giật mình. Nữ nhân này trông thì ôn nhu yếu đuối nhưng không ngờ tàn nhẫn như vậy, động một chút là muốn giết sạch bọn họ. Đối với mẫu thân này của mình, Phương Lâm cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng lại là vô cùng thân thiết và quen thuộc, bởi vì ở kiếp trước mẫu thân mình cũng là như vậy, thích giết gà giết chó. Và lúc đó phụ thân Phương Thanh Dạ của mình là người có tính khí ôn hòa, hoàn toàn không có dáng vẻ của một võ tôn, có thể ở chung sảng khoái với bất luận người nào. Nhưng mẫu thân của mình tính khí đặc biệt táo bạo, một lời không hợp sẽ liền đòi đánh đòi giết. "Nương, những người đó cũng không thể giết, nhưng chỉ có người này tuyệt đối không thể tha." Phương Lâm nhìn Huyền Đế mở miệng. Bạch Tình Tuyết gật đầu, người nói không giết thì không giết. Phương Lâm cầm cổ mâu trong tay bình tĩnh đi tới đối diện trước mặt Huyền Đế. Hai mắt Huyền Đế mang theo thủ hận ngập trời, gắt gao chừng mắt nhìn Phương Lâm, ánh mắt kia giống như muốn đem Phương Lâm nuốt sống vậy. "Người rất tức giận sao?" Phương Lâm mở miệng ngữ khí bình thản. Giờ phút này tất nhiên Huyền Đế vô cùng giận dữ, phải nói cực kỳ tức giận. Con trai của hắn bị Phương Lâm giết chết, một đám người hoàng thất cũng chết trong tay Phương Lâm, thù hận như vậy có thể nói là không chết không thôi. Cho dù lúc này bảo hắn dùng một mạng đổi một mạng của Phương Lâm, hắn cũng sẽ không do dự, chỉ muốn Phương Lâm chết. "Thật là đáng tiếc khi ở Hung Sơn Bách Thú, ngươi cũng hùng hổ dọa người như vậy đối với ta, không cho ta cơ hội nào. chỉ là lúc đó ngươi lại không thể giết ta. Nếu như lúc đó giết được ta thì cũng sẽ không có chuyện như hiện tại xảy ra, Phương Lâm nói. Huyền đế nghe vậy trong mắt đầy vẻ hối hận, sớm biết sẽ có hôm nay, lúc đó ở Hung Sơn Bách Thú đáng nhẽ lên liều mạng xóa bỏ Phương Lâm triệt để thì sẽ không lưu lại mối họa như vậy. Phương Lâm nhìn Huyền đế đột nhiên cảm thấy mất hết cả hứng. Giờ khắc này đối với Phương Lâm muốn giết Huyền đế chỉ là chuyện nhấc tay, nhưng hắn lại cảm thấy rất vô vị, có thể bởi vì nó quá dễ dàng. Nương, tên này giao cho người. Phương Lâm thu hồi trường mâu nói với Bạch Tình Tuyết. Bạch Tình Tuyết gật đầu vung tay lên khôi phục lại tự do cho Huyền đế. Huyền đế khôi phục được hành động lập tức như lâm đại địch, xoay người lấy ra viêm thần cổ đăng. Ha ha, bảo bối của viêm hoàng lại rơi vào trong tay ngươi. Bạch Tình Tuyết xem thường cười nói. Trong lòng Huyền đế hết sức nặng nề, cho dù có viêm thần cổ đăng trong tay, hắn cũng không có một chút sức lực nào. Đáng nói. Như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội triển khai thủ đoạn mạnh nhất của ngươi. Bạch Tình Tuyết nói. Huyền đế nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức liền cảm thấy tức giận sâu sắc, bởi vì đối phương đang miệt thị hắn, triệt triệt để để không để hắn vào trong mắt. Mặc dù ngươi là tuyệt thế cường giả, nhưng viêm thần cổ đang ở trong tay ta, thôi thúc ra uy lực lớn nhất chưa chắc là không đả thương được ngươi. Trong lòng Huyền đế âm thầm nói, hai mắt lập lòe hung quang. Sau một khắc, Huyền đế ra tay, lấy tinh huyết của bản thân để làm dầu thắp đèn, nhen lên ngọn lửa của viêm thần cổ đăng. Tinh huyết nhỏ vào bên trong viêm thần cổ đăng, sau đó bấc đèn bên trong cổ đăng trở nên sáng ngời. Trong lúc nhất thời ánh lửa ngập trời, thế lửa bao phủ cả trời đất, phảng phất toàn bộ bầu trời đều đang sôi sục lên, làm thiên địa biến sắc, vạn vật đều cảm nhận được một cỗ khí tức cực nóng. Bạch Tình Tuyết không ngừng gật đầu, không tệ, không tồi, lấy máu của mình để nhen lửa cho chiếc đèn này, ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc lại rất ngu. Sắc mặt Huyền đế hết sức khó coi. Khi đối mặt với nữ nhân áo trắng này, từ đầu đến cuối hắn đều bị miệt thị, bị khinh, điều này làm cho hắn cực kỳ tức giận. Cộng thêm nỗi đau mất con, Huyền đế đã rơi vào trạng thái điên cuồng, không ngừng đem tinh huyết nhỏ vào cổ đăng, làm hỏa diễm càng ngày càng vượng. Hắn phải đem uy lực của viêm thần cổ đăng phát huy lên mạnh nhất, sử dụng một đòn cường hãn nhất, cho dù không giết được nữ nhân áo trắng kia cũng phải khiến nàng trọng thương. Dù cái giá phải trả là lớn đến mức nào thì Huyền đế cũng không còn quan tâm nữa. Hắn đã rơi vào tuyệt cảnh trước đây của Phương Lâm, chỉ có thể liều mạng. Viêm thần cổ đăng ngày càng sáng rỡ lên, khí tức kinh khủng dần tràn ngập ra. Cái bức đèn ở bên trong mơ hồ có thể thấy bóng người đang ngồi xếp bằng, tựa hồ đến từ những tháng năm cổ xưa, chỉ là nhìn không rõ cho lắm, như thật như ảo, mà lúc ẩn lúc hiện. Bạch Tình Tuyết hơi nhào mắt lại nhìn bóng người khoanh chân trong viêm thần cổ đăng, khóe miệng nhếch lên cười. Nhi tử, chiếc đèn này rất tốt, người có muốn hay không? Bạch Tình Tuyết quay đầu hỏi Phương Lâm đứng kế bên. Đương nhiên là muốn ạ. Phương Lâm vội vàng nói. Cả người Huyền đế đều không tốt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hai mẫu tử này cũng thật là quá đáng. Lão tử còn chưa có chết đâu, các ngươi lại đã bắt đầu thảo luận là ai muốn viêm thần cổ đăng này, cũng quá xem thường ta đi. Ánh mắt Phương Lâm hừng hực nhìn viêm thần cổ đăng. Đối với món bảo vật này tất nhiên là hắn thèm rõ rãi. Dù sao thì đây cũng là bảo vật của viêm hoàng, cho dù chỉ là một món trong số đó thì cũng có uy lực rất lớn. Viêm hoàng cổ đại chính là một nhân vật vô cùng xa xưa. Kiếp trước khi mà Phương Lâm còn sống thì viêm hoàng đã thành danh nhiều năm, tuy rằng không bước vào cảnh giới võ tôn nhưng tuyệt đối thuộc về hàng ngũ cường giả đỉnh phong. Ta muốn các ngươi phải chết. Huyền đế gào thét đem lượng lớn tinh huyết nhỏ vào viêm thần cổ đăng. Chỉ một thoáng liền thấy một luồng hỏa diễm hình bàn tay lớn được ngưng tụ từ bên trong viêm thần cổ đăng. Luồng hỏa diễm hình bàn tay vừa xuất hiện liền bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, phảng phất như bàn tay này không thuộc về thời đại này, vượt qua thiên cổ mà đến. Bàn tay của viêm hoàng. Phương Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức càng thêm khát vọng. Viêm thần cổ đăng này cũng thật là lợi hại, lại có thể ngưng tụ được một bàn tay của viêm hoàng. Cho dù không phải thực sự là tay viêm hoàng thì cũng có mấy phần uy thế. Bạch Tình Tuyết vẫn rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều không nhìn tới Huyền đế. Tựa hồ trong mắt nàng thì loại nhân vật cấp bậc như Huyền đế này căn bản cũng chả có giá trị để mà quan tâm. Sắc mặt của Huyền đế trắng bệch, một lượng lớn tinh huyết trong cơ thể trôi đi. Cho dù hắn là một cường giả ở cảnh giới linh cốt thì lúc này cũng cảm giác được đầu váng mắt hoa, giống như vừa đi hiến khoảng 1200cc máu vậy. Nhưng trên mặt Huyền đế lại có vẻ điên cuồng, viêm thần cổ đăng đã bị hắn thôi thúc đến cực hạn. Cho dù tổ tiên ngàn năm trước của hắn khi sử dụng viêm thần cổ đăng này đều cũng không phát huy được đến mức này của hắn. Dù sao trả giá quá lớn, mất đi gần như toàn bộ tinh huyết, không mất từ 3 đến 5 tháng tu dưỡng thì căn bản không thể khôi phục lại. Bàn tay của viêm hoàng mang theo thế lửa ngập trời bao phủ về phía Bạch Tình Tuyết và Phương Lâm. Uy thế như vậy, bất kỳ võ giả cùng cảnh giới nào đều không thể đối kháng. Chỉ với cỗ khí tức cực nóng kia cũng đủ để cho võ giả bị hỏa tan trong nháy mắt. Phương Lâm có chút lo lắng nhìn mẫu thân. Hắn biết mẫu thân cũng không phải là thực thể mà chỉ là một đạo thân ảnh hư huyễn, đảm bảo là kém xa tít tắp sự mạnh mẽ của bản thể. Có thể hay không đối phó với viêm thần cổ đăng cũng thật sự khó mà nói trước. Bất quá sau một khắc, lo lắng của Phương Lâm lập tức tan thành mây khói. Bàn tay của Viêm Hoàng đánh tới, Bạch Tỉnh Tuyết không thèm nhìn chút nào, chỉ hời hợt vung ống tay áo lên. Hô! Nhất thời vốn là bàn tay Viêm Hoàng đang khí thế ngập trời thì gần như muốn đảo núi lấp biển mà lại tán loạn đi. Không! Hai mắt huyền đế muốn nứt ra phun ra một ngụm máu tươi, cầm viêm thần cổ đăng liều mạng đánh giết về phía Bạch Tỉnh Tuyết. Run rế chính là run rế, đều cứ muốn làm một ít chuyện vô nghĩa. Bạch Tình Tuyết lắc đầu quay về phía huyền đế đang điên cuồng vọt tới mà nhấn ra một ngón tay. Phốc, thân thể huyền đế như gặp một đòn nghiêm trọng, biểu hiện ngơ ngác, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Ngươi dám đánh tan thân thể nhi tử ta, bây giờ ta cũng đánh nát thân thể ngươi. Bạch Tình Tuyết lạnh giọng nói. Thân thể huyền đế ầm ầm nổ tung, máu thịt bắn tung tóe, xương cốt văng tứ tán, cảnh tượng cực kỳ thảm khốc. Một đời huyền đế, người thống trị và cũng là người mạnh nhất huyền quốc thành danh nhiều năm, luôn luôn bất bại, là cường giả mà tất cả mọi người huyền quốc đều kính nể. Nhưng hiện tại huyền đế là bị người ta điểm một cái liền chết, thân thể đều tan thành cặn bã, so với tình huống trước đây của Phương Lâm còn muốn thê thảm hơn nhiều. Chí ít tuy là thân thể Phương Lâm cũng từng vỡ vụn ra, nhưng không đến mức nát bét như huyền đế, gần như là một khối huyết nhục hoàn chỉnh cũng không còn. Một ánh hào quang từ bên trong đống cặn đá bay ra, chính là hồn phách của huyền đế. Đạt tới cảnh giới linh cốt thì dù là thân thể chết đi, hồn phách cũng có thể thoát ly nhục thể ở tạm một đoạn thời gian. Hồn phách của huyền đế muốn bỏ trốn, hắn muốn trốn khỏi nơi này, tránh xa nữ nhân áo trắng kia. Muốn chạy. Bạch Tình Tuyết cười khẽ, nhẹ nhàng phất tay ra, một chảo hướng về huyền phách của hồn phách của huyền đế đang chạy trốn phía xa. Sau một khắc, hồn phách huyền đế bị Bạch Tình Tuyết trực tiếp bắt trở về, giống như gà đất chó sành, bị nàng nắm ở trong tay. Hồn phách tên này còn có muốn không? Bạch Tình Tuyết hỏi Phương Lâm. Phương Lâm lắc đầu một cái, bất quá nhìn dáng vẻ sợ hãi gần chết của hồn phách huyền đế, trong lòng vẫn là có chút vui sướng. Trước đây không lâu, huyền đế vẫn là tồn tại mà Phương Lâm phải ngước nhìn, hoàn toàn không có cách nào động tới. Nhưng hôm nay, huyền đế ở trong tay của mẫu thân hắn lại nhỏ yếu như con giun cái dế, không có một chút sức phản kháng nào, muốn sinh liền sinh, muốn giết liền giết. Điều này khiến Phương Lâm không thể không cảm thán, quá phụ mẫu lợi hại thực sự là quá tốt. Hả? Nếu là không dùng, vậy thì không cần thiết tồn tại. Bạch Tình Tuyết nói xong liền trực tiếp bóp nát hồn phách của huyền đế. Lần này huyền đế xem như triệt để tiêu vong. Thân thể vỡ thành cặn bã chưa tính mà đến ngay cả hồn phách cũng bị Bạch Tình Tuyết bóp nát. Cho dù thực sự là có thần linh tồn tại thì không cách nào làm cho huyền đế sống lại, triệt để tiêu tán trong đất trời này. Mọi người phía dưới nhìn thấy cảnh tượng này thì biểu hiện đều chấn động, tuy rằng không ít người đã đoán được là huyền đế này sẽ gặp bất chắc, nhưng không nghĩ tới là nhanh như vậy, hơn nữa kết cục còn vô cùng thê thảm. Trong vòng một ngày, thái tử huyền quốc bị giết, huyền đế huyền quốc bị giết, một nhóm đông cường giả hoàng thất bị giết, nhất nhiều người đã dự liệu được là sau ngày hôm nay, huyền quốc thực sự sắp thay đổi rồi. Đi thôi, sau khi Bạch Tình Tuyết xử lý huyền đế xong, liền nói với Phương Lâm. Nàng nói đồng thời vung tay lên dùng thần thông lớn lao, trực tiếp xóa đi phần lớn ký ức của những người ở đây. Chỉ có mấy người ký ức được lưu giữ lại, một là Độc Cô Phong Lôi và hai là Chấn Tây Điện Chủ Lục Phong. Ký ức của hai người này Bạch Tình Tuyết không xóa đi, bởi vì nàng phải cho hai người lưu lại một ít ký ức để bọn họ biết phía sau Phương Lâm còn có một vị mẫu thân trâu bò tới cực điểm làm chỗ dựa. Phương Lâm gật đầu cùng Bạch Tình Tuyết rời khỏi nơi này. Sau một canh giờ, tất cả mọi người đây đều khôi phục tự do, sức mạnh của cỗ ràng buộc trên người bọn họ cũng đã biến mất. Bất quá cho dù là Phương Lâm và Bạch Tình Tuyết đã đi, nhưng chấn động mà họ tạo ra thật lâu không thể bình tĩnh được. Huyền đế chết rồi, thái tử Chu Dịch Thị cũng chết, ngoài ra còn có một nhóm cường giả hoàng thất đã chết. Một cuộc thông gia tốt đẹp, kết quả lại dẫn đến kết cuộc không thể tưởng tượng nổi như thế. Hoàng thất huyền quốc thì nguyên khí đại thương, ngay cả hoàng đế và thái tử đều không còn nữa. Tổn thất đau đớn thê thảm như vậy khiến cho những người hoàng thất may mắn còn sống sót cảm thấy đặc biệt là đau khổ và khủng hoảng. Không chút nghi ngờ lần này tổn thất của hoàng thất là nghiêm trọng nhất, đã đến mức độ là nghe thôi đã không thể chịu được. Đặc biệt là cái chết của huyền đế làm chấn động cả huyền quốc. Không thể tưởng tượng nổi, cuộc thông gia của hoàng thất và Độc Cô gia lại có kết quả thế này. Huyền đế chết trận, thái tử Chu Dịch Thủy bị giết, cao thủ hoàng thất tổn thất hầu như chẳng còn ai. Thực sự là một hôn lễ đẫm máu nha. Phương Lâm cải tử hoàn sinh, đại chiến với cường giả hoàng thất, hình như còn làm tổn thương huyền đế, nhưng mà hình như không có ai biết huyền đế là chết như thế nào. Có người suy đoán là do cường giả khác ra tay, xóa đi ký ức của những người kia, khiến bọn họ quên đi người mấu chốt nhất. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, thế gian này còn có cường giả như vậy tồn tại. Người kia rốt cuộc là ai? Lẽ nào thực sự là một người cũng không nhớ được hắn sao? Nói chung có thể khẳng định, sau lưng Phương Lâm có một cái cường giả thần bí để làm chỗ dựa. Khiến cho toàn bộ huyền quốc rơi vào khiếp sợ, Phương Lâm và Bạch Tỉnh Tuyết lại dường như bốc hơi khỏi thế gian. Ở bên trong Chí Tôn Thánh Điện, Bạch Tỉnh Tuyết hứng thú đánh giá nơi đây. Không ngờ vận khí tiểu tử con còn rất tốt, Chí Tôn Thánh Điện của Mặc Thủ Hắc lại bị con lấy được một tòa. Bạch Tỉnh Tuyết xoa đầu Phương Lâm nở nụ cười. Phương Lâm nhìn Bạch Tỉnh Tuyết vẻ mặt phức tạp, thật lâu không có nói gì. Bạch Tỉnh Tuyết lại nở nụ cười, lại xoa đầu Phương Lâm nói, chắc là trong lòng con có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta phải không? Phương Lâm gật đầu, hắn vốn có rất nhiều nghi hoặc, muốn lấy được đáp án từ mẫu thân mình, nhưng bây giờ lại không biết nên hỏi cái gì trước đây. Con trai, có một số chuyện nương có thể trả lời con, nhưng mà có một số việc hiện tại con không thể biết. Bạch Tỉnh Tuyết ôn hòa mà nói, so với dáng vẻ hung hăng lúc trước là hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Phương Lâm trầm ngâm hồi lâu, hỏi ra vấn đề thứ nhất. Người và cha đều còn sống chứ? Vấn đề này là Phương Lâm quan tâm nhất, mấy chuyện như nguyên nhân cổ đại hủy diệt hay lý do thượng cổ đại nạn Phương Lâm đều không quan tâm, chỉ có phụ mẫu mình Phương Lâm nhất định phải biết hiện tại bọn họ đến tột cùng là như thế nào. Bạch Tỉnh Tuyết nghe vậy, vẻ ôn hòa trong mắt càng sâu. Còn cũng có thể thấy nương chỉ là một đạo thân ảnh hư huyễn, năm đó ta ở lại trong bức tranh kia chính là chờ đợi một ngày ở trong năm tháng mênh mông, nay tìm được con. Phương Lâm nghe vậy trong lòng giật mình, vội vàng hỏi, năm đó con luyện đan thất bại bỏ mình, nương làm sao biết được là con sẽ sống lại? Bạch Tỉnh Tuyết lắc đầu, ta cũng không biết, là do phụ thân con thôi diễn ra, hắn làm ra một ít chuyện trả với một cái giá lớn, vốn là muốn cứu con từ trong năm tháng trở về, thế nhưng lại là nhìn thấy được càng nhiều chuyện hơn. Sắc mặt Phương Lâm ngơ ngác, từ trong lời nói của mẫu thân Bạch Tỉnh Tuyết, Phương Lâm nghe ra rất nhiều chuyện. Năm đó chính mình luyện đan mà chết, phụ thân đã từng muốn sử dụng thần thông cực lớn để cứu mình từ bên trong năm tháng. Đây là thần thông kinh khủng cỡ nào? Bất quá lấy thủ đoạn võ tôn thì có lẽ thực sự có thể làm được điều đó. Phụ thân ở đâu? Hắn còn sống không? Hắn đã nhìn thấy cái gì? Phương Lâm liên tục vội vàng hỏi, nghi ngờ trong lòng không giảm mà lại tăng lên. Bạch Tỉnh Tuyết lắc đầu, hắn nhìn thấy rất nhiều, nhìn thấy quá khứ, nhìn thấy tương lai, nhưng lại không nói quá nhiều cho ta biết. Có một số việc một mình hắn gánh vác, ta có thể nói cho con, hắn còn sống, chỉ là có thể vĩnh viễn chúng ta cũng không gặp được hắn. Đầu óc của Phương Lâm vù một cái, phụ thân còn sống sót ơ, nhưng vĩnh viễn lại không gặp được. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Phương Lâm lo lắng, biết được phụ thân của mình còn sống trên đời, Phương Lâm có chút kích động, muốn ngay lập tức gặp hắn. Bạch Tỉnh Tuyết lại nở nụ cười, thay thế vào đó là vẻ mặt nghiêm túc bên dưới. Phụ thân con hắn đi tới một nơi nào đó, bản thể của ta cũng đã tìm kiếm nơi đó, con không nên hỏi nhiều, có một số việc quả thật là không cách nào nói cho con nghe. Dừng một chút, ánh mắt Bạch Tỉnh Tuyết phức tạp lại nói, chỉ có một việc là con phải nhớ kỹ, con xuất hiện ở thời đại này cũng không phải là ngẫu nhiên. Cũng không phải là ngẫu nhiên, đây là ý tứ gì? Chẳng lẽ nói mình xuất hiện ở thời đại này là có người âm thầm thúc đẩy phía sau sao? Nương, vì sao lại không thể nói cho con nghe? Phương Lâm truy hỏi, phụ mẫu của mình đều còn sống trên đời, thế nhưng bản thân lại như cũ là không biết chuyện gì cả. Cái cảm giác này là vô cùng khó chịu. Bạch Tỉnh Tuyết do dự một chút mới nói, vì bảo vệ con cho nên không thể để cho con biết quá nhiều. Có lẽ một ngày con sẽ tìm được chúng ta, nhưng ta hy vọng con vĩnh viễn đừng tới tìm chúng ta. Tại sao? Tại sao con lại không thể đi tìm hai người? Phương Lâm cuống lên, hắn rất muốn gặp lại phụ mẫu. Bóng dáng của Bạch Tỉnh Tuyết trở nên mơ hồ, Phương Lâm thấy vậy trong lòng dâng lên bi thương. Hắn biết vì mẫu thân này chỉ là một đạo hư ảnh, đã sắp đến lúc phải tiêu tan. Phương Lâm rất không nỡ, cho dù chỉ là một đạo hư ảnh, thế nhưng vẫn là mẫu thân của mình. Hắn đã rất lâu rồi không có nhìn thấy mẫu thân, hắn hy vọng mẫu thân có thể làm bạn với mình thêm một đoạn thời gian nữa. Rất nhiều chuyện, cho dù là phụ thân của con cũng không cách nào giải quyết được. Có chút bí mật đã chôn giấu đến quá sâu, cần ta và phụ thân con cùng nhau đi vạch trần. Con phải cố gắng sống sót. Trước khi có đủ thực lực thì không cần thử đi tìm hiểu những cái bí mật này. Bạch Tỉnh Tuyết dặn dò. Phương Lâm trầm mặc rồi lập tức gật đầu lia lịa. Nương, con nhớ kỹ rồi. Phương Lâm nói. Bạch Tình Tuyết lộ ra nụ cười nhìn Phương Lâm một chút, bỗng nhiên cau mày. Trên người con có một đạo ấn ký dùng để giám sát. Nói rồi Bạch Tình Tuyết ra tay, vung lên trong nháy mắt, nhất thời Phương Lâm cảm giác có cái gì vừa biến mất khỏi người mình. Ở Từ Hà Tông bên trong cổ động phát ra một âm thanh phẫn nộ của một nữ nhân. Vậy mà có người dám xóa đi dấu ấn của ta. Ở nơi sâu trong động này, một nữ nhân cực kỳ phẫn nộ gào thét. Phương Lâm lộ ra vẻ vui mừng, ở trên người hắn vẫn có dấu ấn của nữ nhân bí ẩn kia lưu lại, tuy rằng nó không có ảnh hưởng gì, nhưng sau cùng vẫn là một cái mầm họa, bây giờ đã bị mẫu thân tiện tay xóa đi, cũng khiến cho Phương Lâm thấy trong lòng yên tâm hẳn. Ấn ký trên người con, mẫu thân đã xóa đi cho con phải cẩn thận với người để lại ấn ký này, Bạch Tình Tuyết nói. Phương Lâm gật đầu, hắn cũng biết nữ nhân bí ẩn trong hang cổ kia không đơn giản, tuy rằng bị nhốt ở đó nhưng cũng là một nhân vật vô cùng nguy hiểm, nhất định phải tìm một cơ hội để diệt trừ đi. Bạch Tình Tuyết nhìn Phương Lâm tha thiết, trong mắt tràn đầy vẻ sủng nịnh và lưu luyến, nàng cũng không nỡ xa Phương Lâm, dù sao thì cũng mới gặp lại, thế nhưng lại phải tiếp tục chia lìa, thực sự làm cho người ta sầu não. Bất quá chuyện này cũng không có biện pháp, Bạch Tình Tuyết chỉ là một đạo hư ảnh không thể giữ được lâu. Có thể nhìn Phương Lâm cứu mạng hắn, hóa giải nguy cơ cho hắn đã là phát huy ra tác dụng của đạo hư ảnh này đến cực hạn rồi. Người gọi là Cảnh Trục Long còn cũng phải cẩn thận, Bạch Tình Tuyết lại nói. Phương Lâm sững sờ. Tẩm Chư Lung, ai là Tẩm Chư Lung? Nhìn thấy dáng vẻ sững sờ của Phương Lâm, Bạch Tình Tuyết phì cười. Ta nói chính là yêu thánh Cảnh Trục Long ở ngay trong túi cửu cung của con, hiện tại hẳn là đã ngủ say. Phương Lâm không nói lên lời, đồng thời cũng rất bất ngờ, thì ra lão thầy khô được gọi là Cảnh Trục Long, tiếng phiên âm tiếng Hán là Tẩm Chư Lung. Tên nghe đúng là rất bá đạo, đáng tiếc đọc lên lại có cảm giác là lạ. Nương, con hiểu rồi, Phương Lâm nói. Bạch Tình Tuyết xoa xoa cái trán của Phương Lâm, vuốt lại mái tóc có chút tán loạn của hắn cười nói. Tiểu tử nhà con, sao lại không học tập cha con? Con nhỏ tuổi như vậy mà biết kim ốc tàng kiều, giấu một cái chưa đủ, còn giấu tới ba con nhỏ. Phương Lâm nghe thế mặt lộ ra vẻ lúng túng vội vã giải thích. Con trai của nương không phải là người như thế mà. Nói rồi vỗ vào túi thú thả ra ba cái bóng người. Độc Cô Niệm tự nhiên không cần phải nói, còn hai người khác là quận chúa Hoàng Thất Chu Tích Nhược và Chu Chỉ Thủy. Bởi vì không yên tâm để các nàng ở lại trong hung sơn bách thú nên Phương Lâm trực tiếp mang các nàng theo bên người. Ba nữ nhân vừa xuất hiện thì đều cảm thấy mờ mịt. Khi nhìn thấy Phương Lâm và thân hình Bạch Tình Tuyết phập phù thì lập tức sửng sốt. Phương Lâm. Độc Cô Niệm nhìn thấy Phương Lâm không có việc gì lập tức chạy tới chăm chú bảo vệ hắn, không chút nào để ý còn có những người khác ở chung quanh. Phương Lâm lại càng thêm lúng túng, tay chân luống cuống đem Độc Cô Niệm kéo ra, lại nhìn thấy mẫu thân đang dùng một loại ánh mắt mà ngươi không cần phải nói, ta hiểu, mà nhìn ngươi. Nương, người nghe con giải thích đã, Phương Lâm vội vàng nói. Bạch Tình Tuyết lắc đầu một cái, ánh mắt đánh giá Độc Cô Niệm cùng với Chu Chỉ Thủy và Chu Tích Nhược cười nói. Không cần giải thích, người đều hiểu. Nương đều hiểu, ba nữ nhân này cũng không tệ, lớn lên nhìn sẽ rất tốt, nhưng mà thực lực quá kém cỏi. Phương Lâm đầu đổ đầy mồ hôi, khi đại chiến sinh tử với Huyền Đế hắn cũng không có cảm giác mệt mỏi này. Ba người Độc Cô Niệm có chút kinh ngạc nhìn Bạch Tình Tuyết, nữ nhân bình thường lại xinh đẹp đến kỳ lạ này chính là mẫu thân của Phương Lâm sao? Trong lúc nhất thời ba nàng đều cảm thấy bối rối, đặc biệt là Độc Cô Niệm, sắc mặt càng đỏ bừng. Vừa nãy nàng ở ngay trước mặt mẫu thân của Phương Lâm, mà đi thân mật với Phương Lâm như vậy, nghĩ lại cảm thấy thật là ngượng ngùng. Nương, không phải như người nghĩ, đặc biệt là hai người kia không hề có chút quan hệ gì với con, chỉ là thị nữ của nhi tử. Phương Lâm liên tục xua tay nói. Chu Chỉ Thủy và Chu Tích Nhược nghe nói như thế đều suýt chút nữa tức điên, bất quá cũng ở trong đáy lòng chỉ có thể cười khổ hai tiếng. Trước mắt các nàng quả thực, có thể nói là thị nữ của Phương Lâm, thậm chí là nô bộc cũng không quá đáng. Bắt các nàng làm gì thì phải làm cái đó, không có cơ hội và tư cách phản kháng. Bạch Tình Tuyết ừ một tiếng hình như cảm thấy rất bất ngờ, nhìn về phía Độc Cô Niệm. Còn nha đầu này thì sao? Cũng không phải là thị nữ đi, mới vừa rồi nàng còn ôm con đấy thôi. Phương Lâm hơi lúng túng một chút, không biết làm sao giới thiệu Độc Cô Niệm đây. Nói là đệ tử của mình thì có quỷ ma mới tin. Nhìn thấy biểu hiện của Phương Lâm, Bạch Tình Tuyết liền rõ ràng, nàng vô cùng hiểu đứa con trai này của mình, lập tức cũng không hỏi nữa, chỉ là càng ra sức đánh giá Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm không dám nhìn Bạch Tình Tuyết bởi vì đây là mẫu thân của Phương Lâm, khiến Độc Cô Niệm có cảm giác gò bó khi nhìn thấy trưởng bối của bạn trai. Nha đầu, người yêu thích con trai của ta phải không? Bạch Tình Tuyết gọn gàng dứt khoát mà hỏi, lập tức khiến Độc Cô Niệm đỏ ửng cả mặt, ấp úng không biết nên trả lời thế nào. Ta... Độc Cô Niệm nhìn lén Phương Lâm một cái, Bạch Tình Tuyết khẽ mỉm cười. Ta có thể thấy người yêu thích tiểu tử của nhà ta, không cần phải ngại ngùng như vậy. Độc Cô Niệm khẽ ừ một tiếng, tiếng nói nhỏ đến mức mà chỉ có bản thân nàng nghe được. Bạch Tình Tuyết nhìn về phía Phương Lâm, chừng hai mắt không vui nói. Con trai, nha đầu này yêu con thắm thiết, nếu như con dám phụ nàng, cẩn thận lão nương đem cái mông của con đánh cho nở hoa. Phương Lâm cười khổ. Nương, người là đang nói cái gì vậy à? Bạch Tình Tuyết cười ha hả. Con cũng không phải là con nít, chuyện nam nữ có gì mà không dám đối mặt chứ. Đừng nói là một người, cho dù 10 người, 100 người, 1000 người, chỉ cần con thích, cứ thu hết vào thì có làm sao. Phương Lâm suýt chút nữa bị mẹ ruột của mình làm cho chấn động ngất đi, chuyện này cũng quá hoang đường rồi, có mẹ ruột nào sẽ đi xúi con trai mình lấy về cả 100 nữ nhân cơ chứ. Độc Cô Niệm nghe nói như thế liền cảm thấy xoắn suýt, nữ nhân thường rất mẫn cảm, nghe được nhiều thứ thì lại dễ dàng suy nghĩ lung tung. Tốt rồi, nói nhiều như vậy ta cũng nên đi thôi, chính còn phải bảo trọng, nương đợi một ngày kia chúng ta sẽ gặp lại. Bạch Tình Tuyết nói. Nương, người và cha nhất định phải chờ con. Phương Lâm trịnh trọng nói. Bạch Tình Tuyết khẽ vuốt cằm nhìn Độc Cô Niệm một chút, ngay trước khi hư ảnh sắp tiêu tan liền xoay lại ấn một ngón tay về phía Độc Cô Niệm. Xem như là cho nhà đầu ngươi một món quà ra mắt, muốn theo con trai của ta, thực lực không đủ thì cũng không được. Bạch Tình Tuyết nói rồi bóng dáng chậm rãi tiêu tan, cuối cùng chỉ còn dư lại một bức tranh rơi xuống đất. Một đạo chỉ mang thuần trắng bay đến trên người Độc Cô Niệm, nhất thời làm thân hình Độc Cô Niệm lay động nhưng không hề bị thương. Nếu như Bạch Tình Tuyết thật muốn ra tay với Độc Cô Niệm thì nàng sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Độc Cô Niệm hỗn loạn, có chút không thể đứng thẳng, Vương Lâm vội vàng đỡ lấy nàng, lần thứ hai thu nàng vào trong túi thú. Quá bất công, rõ ràng con mới là con trai của người, sao lại không cho con một điểm chỗ tốt nào cả? Vương Lâm bĩu môi. Hai người các người hãy chăm sóc nàng, qua một thời gian ngắn sẽ đưa các người trở về Huyền Quốc. Phương Lâm nói với Chu Chỉ Thủy và Chu Tích Nhược, cũng đem cả hai nữ thu vào túi thú để chăm sóc Độc Cô Niệm. Phương Lâm ổn định tâm thần, lần này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Phương Lâm không muốn suy nghĩ nhiều về Huyền Quốc nữa, chủ yếu là mẫu thân Bạch Tình Tuyết lần này xuất hiện và những câu nói kia của nàng. Hiển nhiên ở kiếp trước, sau khi Phương Lâm ngã xuống thì đã xảy ra rất nhiều việc, ngay cả phụ mẫu của mình cũng bị cuốn vào trong. Tuy rằng còn rất nhiều thắc mắc, nhưng ít ra biết được phụ mẫu mình vẫn còn sống, vậy là đủ rồi. Cho dù cuối cùng là có bí mật gì, chính mình chậm rãi tìm hiểu là được. Ồ, lúc này Phương Lâm mới bắt đầu kiểm tra tình huống của mình, vốn cũng không để tâm lắm, nhưng khi nhìn đến lại khiến Phương Lâm kích động, đến suýt chút nữa nhảy lên. Tại sao là kích động thì chúng ta sẽ tìm hiểu phần sau các bạn nhé.